Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 138, chương 138 xua đuổi ra thương hội, liên thanh cuồng bá lăng người, hơi thở thật là đáng sợ, một đôi mỹ lệ mắt đen bắn ra tầm mắt như hàn băng âm lãnh, còn nhiều vài phần cô lang hung ác, mà thông đoạn chỉ ăn mệt, lý trí sớm không có. Đối liên thanh sinh ra sợ hãi cũng bị hận ý cấp mai một từ cửa sổ biên bò dậy. Mạc thông còn tưởng lấy liên thanh tánh mạng. Tay phải năm ngón tay nội khấu. Dục đồ bắt liên thanh tu lớn lên thiên nga cổ. Hội trưởng cuối cùng là xem bất quá mắt. Ra tay che ở mạc thông trước mặt. Thất vọng mà tuyên bố nói. Từ hôm nay trở đi. Mạc thông không hề là luyện đan thương hội thành viên. Mạc thông là từ lôi thành phân hội đi vào. Thương hội luyện đan sư thân phận từ lôi thành phân hội hội trưởng quyết định. Vì giữ được phượng nha đầu này căn hạt giống tốt, hội trưởng đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở liên thanh trên người. Liên thanh nhìn hội trưởng đưa lưng về phía nàng già nua thân ảnh. Không nghĩ tới hắn thế nhưng vì nàng đem Mạc Thông đuổi ra luyện đan thương hội. Này một phần tình nghĩa, liên thanh nhớ kỹ, chết lão nhân, ngươi muốn đuổi bổn đại sư ra thương hội. Mạc Thông dường như thất thông, không nghe thấy hội trưởng đại nhân lên tiếng, hội trưởng trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy, ngươi đã không hề là luyện đan thương hội luyện đan sư. Kim Huy giao ra đây, chết lão nhân. Lần này bài vị chiến, ngươi chính là đem bổn đại sư báo danh biểu đệ lên rồi. Mạc Thông không tin hội trưởng sẽ ở cái này thời điểm mấu chốt làm hắn rời đi. Hắn chính là ngũ phẩm luyện đan sư A. Ngươi báo danh biểu xác thật bị ta giao lên rồi. Nhưng ngươi là thay thế bổ sung danh sách. Hội trưởng lại lần nữa ra tiếng. Hoàn toàn xé rách thể diện, thay thế bổ sung danh sách. Ngươi thế nhưng làm một cái ngũ phẩm luyện đan sư làm thay thế bổ sung. Chết lão nhân, ngươi muốn cho lôi thành phân hội tiếp tục lót đế sao? Mạc Thông hung ác mà trừng mắt liên thanh. Nếu là ánh mắt có thể giết người. Mạc Thông đều ở liên thanh trên người thiên đao vạn quả. Liên thanh cố nén chủ động thủ xúc động. Cũng không muốn cho hội trưởng khó làm, không cần nhiều lời. Kim Huy giao ra đây ngươi liền có thể rời đi. Hội trưởng sắc mặt không một ti động dung. Quyết tâm muốn Mạc Thông đi, Mạc Thông há dung chết lão nhân tính cả một cái tiện nha đầu khinh nhục. Chính mình, đem luyện đan sư áo choàng thượng mang Kim Huy kéo xuống tới ném đến liên thanh trước mặt, nếu không. Phải mấy ngày liền kiệt kịp thời dùng võ lực vòng bảo hộ giúp tỷ tỷ chặn lại tới. Cái này Mạc Thông liền phải tao ương. Mạc Thông trả lại Kim Huy sau. Nổi giận đùng đùng ném ra cửa phòng. Nghênh ngang mà đi, phượng nha đầu. Nhìn Mạc Thông rời đi. Hội trưởng thân mình lỏng vài phần, hội trưởng ra ra. Làm ngươi làm khó, hội trưởng lắc lắc đầu. Ngồi vào dựa ghế, ý bảo liên thanh tỷ đệ hai người cũng ngồi xuống. Nhận được ngươi muốn trước thời gian đi trước thủ đô tin tức. Ta mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi là sẽ không gạt ta cái này lão nhân. Phượng nha đầu quả thực tuân thủ lời hứa. Trong phòng không có bàn trà. Hội trưởng vô trà nhưng phao tới giảm bớt xấu hổ không khí. Liên thanh cùng mấy ngày liền kiệt sau. Khi ngồi xuống, lời thề son sắt mà đáp lại hội trưởng nói. Hội trưởng ra ra, thỉnh ngài yên tâm, bài vị tranh tài. Ta tất nhiên tiến vào tiền tam giáp, hội trưởng khơi màu mày. Nga tương đương, một tiếng. Hắn cũng không thấy thấu liên thanh tu vi, tiếp theo giới bài vị chiến. Lôi thành phân hội chiêu đãi chỗ. Chắc chắn thiết lập tại cao lầu tầng. Liên thanh tự tin cảm nhiễm hội trưởng cười khẽ lắc đầu. Hắn cư nhiên không có cảm thấy thanh phượng cái này tiểu nha đầu là đang nói mạnh miệng. Thật là tà hồ, bất quá thanh phượng cũng không giống như là cái sẽ nói mạnh miệng người. Hội trưởng vì nàng đều làm được xua đuổi luyện đan sư này một bước. Lại tin tưởng nàng thì đã sao? Nói đến chiêu đãi chỗ. Cho chúng ta lôi thành phân hội chỉ có hai gian phòng. Nếu không ngươi ở ta trong phòng trụ, ta đến Mạc Thông, làm phiền ngài, thanh phượng cùng đệ đệ đến bên ngoài khách điếm trụ là được. Luyện đan thương hội người nhiều chuyện tạp. Ta không mừng, vậy được rồi. Ngoặc kép, hết chương.